Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 22 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đưa nàng về núi Nhĩ Thị. Vô Phương lại cho rằng hễ nàng không còn cương quyết giữ khoảng cách, lệnh chủ sẽ liền chỉ hận không thể nào trói nàng vào trong điện, cẩn thận bậc thang, không để cho nàng rời ra khỏi yểm đô nữa. Chẳng ngờ chàng lại chủ động yêu cầu nàng về nhà tranh, quả thực làm cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thực ra có ở lại hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng hơn là thái độ của chàng. Cái kiểu tận lực xa lánh đó khiến cho nàng có cảm giác giống như đang từ mùa hè lập tức lại nhảy sang giá rét. Không hiểu tại sao lại chợt cảm thấy có chút lo âu, nàng khẽ nói, có phải là chàng lại giấu ta chuyện gì không? Lệnh chủ lại nói không có, xong lại cười rất gượng. Ta lại chỉ thấy tiếp theo phải cử hành hôn lễ, huy động nhân lực, cho nên trong thành sẽ rất là loạn. Chẳng phải là nàng thích thanh tịnh sao? Cả thành sắp rất là lộn xộn. Ta lại sợ là nàng không có được thoải mái. Nàng cứ về núi Nhĩ Thị trước đi, đến ngày ta sẽ tới đón nàng. Nàng hồ nghi quan sát chàng, chàng lại cúi thật thấp mũ, khiến cho cái mũ trùm đầu đó bao trùm cả gương mặt, chỉ thấy đôi môi đó muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng nói ra được thì lại là dặn dò Ly Khoan Trà. Hai ngày nay phái thêm người phòng thủ các cửa ra vào tại yểm đô, còn có cả tăng thần tiễn nữa, thanh lọc nhiều đó đủ rồi, vớt nó lên khỏi vực băng rồi đặt lên trên đài ngắm trăng trước điện đi. Dựa theo tính khí trước đây của lệnh chủ, bây giờ phải là lúc mà chàng vui vẻ và hân hoan nhất mới đúng. Dù sao hôn lễ lần trước chỉ là chàng đơn phương độc mã một phía, còn lần này thì đã là thật rồi. Linh y sát thổ đẹp nổi danh khắp tứ đại bộ châu vẫn còn chưa đủ khiến cho chàng hãnh diện sao? Nhưng mà Vô Phương lại không có thấy được vẻ đắc ý trên mặt của chàng. Chàng rất là điềm tĩnh tới độ không giống chàng chút nào. Nàng do dự đi vài bước rồi lại dừng chân. Chàng bận thì có lo việc của mình đi, ta có thể tự về mà. Có lẽ cũng ý thức được hành động của mình có hơi chút không ổn, lệnh chủ liền đổi giọng nhẹ nhàng, nói. 10.000 năm qua, ta sống quá nhàn nhã, ít khi tìm được một chuyện để làm, vậy cho nên bây giờ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng mà nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu hôn lễ được chu toàn. Ta muốn gửi thiệp mời chưa yêu cả sát thổ, tới lúc đó bọn chúng mà dám đi tay không tới thì ta sẽ tính sổ chuyện thu thuế một lần với chúng luôn. Thiếu chàng một xu một cắc tiền, chàng cũng phải đói cho bằng được. Giọng cố ra vẻ bình thường của đối phương càng khiến cho Vô Phương lại thêm nghi ngờ thêm. Lệnh chủ đưa hôn thê về, đứng ở trên mây cưỡi gió bay đi vùn vụt. Thấy nàng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn mình, chàng lại không giấu được tật xấu tự cho mình là đúng, lại gật gù đắc ý nói. Nương tử à, không cần phải lưu luyến dung nhan ta như vậy đâu, ta mãi mãi sẽ là của nàng mà. Sát hùng các nàng có lập tức tổ chức kiểu như là hội đồng minh không? Tới lúc đó, nàng có thể khoe vẻ đẹp của ta với bọn họ. Bây giờ khoe chồng, sau này còn có thể khoe con. Ta nhất định là... Chàng lại cắn răng rồi lại bật thốt lên giống như là thề nguyền. Phải sinh 100 đứa con với nàng. Chí nguyện to lớn này khiến cho Vô Phương suýt chút nữa thì trợn trắng con mắt. Dù rằng tuổi thọ có vô tận, vậy thì sinh nhiều như vậy cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nàng lẩm bẩm. Ngài tưởng sinh con giống như là nặn tượng sao? Một đêm có thể tạo ra cả mấy chục đứa. Lệnh chủ lại vô cùng tự tin nói. Dù hiệu suất không có bì kịp nặn tượng, nhưng mà tinh lực của vi phu là vô hạn, lại có thể làm liên tục 365 ngày luôn đó. Nương tử không cần phải lo cho sức khỏe của ta. Ếch mấy ngàn tuổi đâu phải là chỉ ăn để cho nó. Cơ thể cường tráng của ta lại có thể chiến đấu hăng hái cho tới tận thiên hoang địa lão đó. Vô Phương lại khinh bỉ bĩu môi. Ai lo cho sức khỏe của chàng chứ? Nàng đang lo cho mình thôi. Từ yểm đô đến núi Nhĩ Thị chỉ mất một thời gian chừng một nén nhang. Tốc độ quá nhanh sẽ có cảm giác ở bên nhau không đủ lâu. Vậy cho nên, lệnh chủ quyết định đáp xuống đất sớm hơn một chút, phủ mây lên trên khúc quanh thứ ba, dẫn đến ngọn núi, để cho chàng có thể cùng nàng đi bộ quãng đường còn lại. Cái gã cái gì mà y y đó? Tại sao trước đây nàng lại nặn hắn làm đồ đệ vậy? Chàng lại đột nhiên bâng quơ nói. Cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ duyên trùng hợp, trấn y đến chẳng hề oanh liệt, lúc đi lại cũng im hơi lặng tiếng. Vô Phương lại chẳng tính là bạc tình, nhưng mà cũng tuyệt đối không giàu tình cảm. Từ sau khi chuyến đi đến phong đồ, phát hiện ra ngay cả bối cảnh của y đều là giả, thì nàng đã thôi nghĩ đến vị đồ đệ này rồi. Trong đời luôn có kẻ tới người đi, không cần phải quá nhung nhớ, không cần phải quá quan tâm để làm gì. Chuyện đã qua khá lâu rồi, nếu như mà chàng không nhắc tới, thì gần như nàng đã chẳng hề nhớ nổi y. Nhắc tới lai lịch của y, vài ba lời là có thể đại khái, khái quát hết. Y bị bán đến thành thiên cực để làm nô lệ. Lúc mà ta và cô Như đi dạo bên bờ sông Lý Ngư thì đúng lúc nhìn thấy y bị đánh cho bầm dập. Vậy cho nên lại có lòng tốt cứu y về. Y trở thành đệ tử của ta chỉ được có mấy tháng, ta vẫn chưa dạy dỗ gì cho y. Thực ra đưa y tới phận hành sát thổ cũng là bởi vì để cho y làm mồi câu dụ dỗ ngài ra thôi. Phát hiện mình lỡ lời, nàng lại vội vã ho khan vài tiếng rồi khỏa lấp. Chẳng ngờ sau khi tới sát thổ mới phát giác ra sự thật không có giống như tưởng tượng. Lúc đầu ta lại còn muốn giết chết mèo yêu khổng lồ để giúp y đoạt lại tu vi, nhưng mà đáng tiếc lại gặp ngài ép cưới. Cứ rối ren một hồi, sau đó y đã mất tích. Chàng lại từ tốn ồ một tiếng. Hắn vừa mất tích là ta liền bắn tàng thần tiễn rồi còn gì. Pháp khí kia vốn đã được cất giữ mấy ngàn năm, vừa thấy mặt trời thì lại bị đằng yêu trộm mất. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, có khi lại còn có thể viết thành sách chuyện luôn đó. Chàng lại cười hô hố. Đồ đệ này của nàng lại không hề đơn giản chút nào. Trong số đệ tử tục gia trong núi Hạc Minh lại không có tên của y sao? Lần đó, xem xa đoạn sinh sách xong, vì không tìm được ghi chép chính xác về y cho nên nàng lại không nói rõ với chàng. Bây giờ chàng hỏi tới, nàng mới dần dần nhớ lại. Trong thời của Bành Tổ, năm Thái Cực, môn hạ quả thực có ba đệ tử lục gia, nhưng mà chẳng có ai tên là Diệp Chấn Y hết. Vậy, nàng có nhớ tình hình của ba kẻ đó không? Nàng lại ngẫm nghĩ rồi kể lại. Một kẻ tên là Ôn Chi Tồn, người Giang Hạ. Một kẻ tên là Tuệ Tuyên Niên, người Sóc Phương. Cả hai đều là mồ côi cha mẹ, rời nhà khi còn là thiếu niên, được Bành Tổ thu nhận lại ở trên núi tu hành. Còn kẻ cuối cùng có tên là Minh Huyền. Nhưng mà thực sự kỳ lạ, lai lịch và quê quán lại không hề được nhắc tới. Chỉ ghi lại sơ lược mỗi tuổi tác và tên của y thôi. Nghe nói là người Lạc Dương, 3 tuổi đã lên núi Hạc Minh. Lệnh sự chủ nghe xong lại im lặng hồi lâu, cuối cùng lại thở dài. Đúng là đáng tiếc, hôm đó ta lại không có tới điện thứ nhất. Minh Huyền, đế vương của Trung Thổ hiện giờ cũng họ Minh. Nương tử, nàng thử đoán xem, có khi nào ý sinh thần mới lên ngôi kia là đệ tử tục gia thứ 3 của Bành Tổ không? Vô Phương lại chưa từng suy nghĩ tới những chuyện đó, đây có lẽ chính là khác biệt trong tư duy của giữa nam và nữ. Trong mắt nàng, Trung Thổ và hai vùng sát thổ lớn chẳng có liên quan gì tới nhau. Sở dĩ thành chủ 16 thành ô kim sát thổ đi chúc mừng cũng là chỉ là một kiểu bày tỏ lập trường mà thôi. Dẫu gì Quang Chỉ Thượng Sư và Liên Sư cũng coi như là đồng môn. Ý sinh thân của Quang Chỉ Thượng Sư ai cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Tứ Đại Bộ Châu và Trung Thổ đều nằm trong 3.000 thế giới. Con lòng qua lại, thực ra lại cũng chẳng có gì là không phải. Có điều ta lại luôn cảm thấy những chuyện đó đều là cách ta rất xa. Vậy cho nên cũng là chẳng quan tâm vị hoàng đế mới lên ngôi kia rốt cuộc là ai. Bên trong làn sương mù lãng đãng, nàng lại xoay người nhìn chàng. Ngài nghĩ gì vậy? Có phải là cảm thấy thành chủ 16 thành đều đi mà ngài lại không tham dự thì có một chút băn khoăn không? Chàng lại nghe mà tặc lưỡi. Có gì mà phải băn khoăn chứ hả? Bọn họ muốn trèo bám Phật giới, còn ta không có cần. Phản hành sát thổ đã không có gì, không có hộ pháp từ lâu lắm rồi. Ta là yêu mà, đi chúc mừng làm cái rắm gì? Nếu như mà so bì với ta thì trên sát thổ còn có Minh Quân đó. Hắn ta mà đi, không hù chết đám người phàm kia mới là lạ đó. Thì cũng đúng mà, phong đồ quản lý chết chóc, buổi lễ vui mừng như vậy, Minh Quân chưa có tới, vậy thì tốt hơn. Vua Phương lại bắt chéo hai tay sau lưng, đi giật ngược về phía trước, thân hình nhỏ bé, nơi sơn giá, thoạt nhìn trông rất là lẻ loi. Hôm nay, chẳng không giống như trước, là có thể phân tích sâu xa như vậy. Thực sự lại khiến cho ta phải nhìn chàng với ánh mắt khác xưa đó. Nàng lại nghiêng đầu nói, ngài rất là để ý chuyện của Hoàng đế Trung Thổ chứ. Chàng lại nói ngay, làm gì có chuyện đó, ta chỉ để ý đến nàng thôi. Nàng lại bật cười, chỉ ít bây giờ nàng có thể thấy rõ vẻ mặt dưới mũ trùm, biết lời của chàng nói đều là xuất phát từ trong đáy lòng. Bước lên trên con đường mòn dẫn tới nhà tranh, từ xa đã thấy Phỉ Phỉ đứng ở trên đầu tường. Nó thấy nàng về thì mau chóng chạy tới, nhảy tót vào trong ngực của nàng. Tuy nhiên, vẫn còn chưa kịp nằm yên, nó đã bị lệnh chủ xách tai nhấc lên. Con này, rốt cuộc là được hai cái. Đến bổn đại vương cũng là không có đãi ngộ này, mà mi lại còn dám sao? Thấy sơ hở là chui vào chấm mút, tưởng ta là đồ trưng bày sao? Chàng lại lắc lắc tay, Phỉ Phỉ lại đong đưa qua lại giống như là một cái chuông. Chàng bỗng nhiên lại hắng giọng dằn dậy nó. Ngẩng đầu lên, nghe ta giáo huấn, đã ở yểm đô của ta thì phải nghiêm túc chịu quản. Đây là yểm hậu, mi phải kính yêu nàng. Sau này không có được như vậy nữa. Nếu như mà để cho ta bắt gặp thì ném mi vào trong lồng thỏ, để cho bọn chúng tùy ý trả đạp ngươi. Màn đe dọa không một chút nhân tính của chàng đã khiến cho Phỉ Phỉ sợ tới run rẩy. Nó hẳn là nghe hiểu được tiếng người, tai với sau gáy bị xách lên, song vẫn cố ý gật đầu tỏ ra biết rồi biết rồi. Sau đó, bất kể là Vô Phương lại có làm gì, quả nhiên nó chỉ dám lởn vởn bên chân nàng thôi, chỉ thỉnh thoảng dương mắt lên nhìn nàng với đôi mắt to tròn, ướt thượt, đầy sự mong mỏi. Vô Phương thấy nó đáng yêu thì lại muốn ôm nó, nhưng mà nó lại phe phẩy cái đuôi dài né tránh, có lẽ sợ chọc giật đến lệnh chủ rồi lại bị nhốt vào trong lồng thỏ thật. Chàng đưa nàng về nhà, lưu luyến không nỡ đi, sở này sở kia chẳng muốn rời. Vô Phương lại muốn chàng ở lâu thêm một lúc thì chàng cũng ở lại, khiến trong lòng nàng rất là vui. Chỉ có điều, gương mặt đó lại không giấu được chuyện gì, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ bàng hoàng. Nàng nhìn thấy hết, trong lòng lại có cảm giác bất an. Nhưng mà chàng lại không muốn tiết lộ, tức là chưa tới lúc, nàng sẽ không truy hỏi bức bách làm gì. Giữa hai người họ, suy cho cùng, vẫn còn lạnh nhạt và tùy tính lắm. Nàng lại châm một ly trà cho chàng. Nếu như có xảy ra chuyện gì, ta hy vọng chàng sẽ không giấu ta, mà phải nói hết cho ta biết, để ta cùng san sẻ. Lệnh chủ lại khựng lại, cảm động đến độ nước mắt lã chã. Nương tử à, ta cưới được nàng đúng là có phúc quá. Cảm động lại ôm hôn nàng vài cái, rồi chàng lại mới bịn dịn buông ra, vừa bước ra cửa, vừa phất tay áo. Vào đi nào, nàng mà tiễn ta là ta đi không nổi đâu. Ngày mai ta sẽ lại tới thăm nàng. Tối ngày mốt chúng ta thành thân rồi đó, sau đó sẽ không rời nhau nữa. Vô Phương lại mỉm cười gật đầu, âm thầm thở ra một hơi dài. Rốt cuộc thì vẫn phải gả mà. Nếu như mà sớm biết có ngày hôm nay, vậy thì trước đây đã không phí sức đào hôn rồi. Trên cõi đời này, có rất nhiều chuyện luôn luôn vòng vo không có rõ nguyên do. Lúc đấy là còn cảm thấy buồn cười và kinh ngạc, bây giờ ngẫm lại thì sao đây? Sự cố chấp trong tình cảm của lệnh chủ đã từng bước một làm cho nàng rung động mà không có nhận ra. Thêm qua một thời gian nữa, có chung một hai mục tiêu, cùng nhau hoàn thành một hai chuyện. Đây lại là dây dưa cho tới tận bây giờ, giữa bọn họ đã không còn gì kinh tâm động phách. Vậy thì về sau lại càng không mong muốn có chuyện kinh tâm động phách khác. Chỉ mong rằng có thể sống giống như là 10 triệu năm đã trôi qua. Ngoài ra không cầu gì hơn. Sau khi lệnh chủ rời đi, Vô Phương lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bảo đăng liên sư tặng dùng để tu hành lại được nàng cất vào bên trong vòng kim cương. Sang tới số lợi nhuận từ việc khám bệnh 1000 năm qua, yêu quái lòng tu hành, lại thường không muốn thiếu nợ kẻ khác. Vậy cho nên nàng lại tích cóp được một chút tiền tài và linh lực. Mở chiếc hộp ra, chu đan đủ màu sắc bồng bềnh bay cao, giống như là tâm trạng của nàng bây giờ. Sợ số linh dược này bay mất, nàng lại luống cuống đóng hộp lại, rồi lại hậm hực phì cười. Miệng khẽ niệm quyết, giấy trắng ở trên bàn bỗng nhiên lại hóa thành lụa đỏ. Nàng đi đến cầm một cây đầu, phát ra một tay, tung dải lụa đỏ trải ra đất. Sau đó, nàng lại dùng kéo bạc, cắt từng đoạn một, tỉ mỉ dùng chúng bọc đồ cưới lại. Bất kể có là gì, thành thân thì phải ra dáng thành thân chứ. Nàng rất bận rộn, phỉ phỉ lại luôn ở bên cạnh hứng thú đứng xem. Vô Phương thu dọn mọi thứ rồi lại đặt chúng ngay ngắn ở trên đất, xong xuôi mới cảm thấy hơi mệt, bèn nằm dài ra bàn nghỉ ngơi một lát. Trong đầu vẫn tính toán xem có chỗ nào chưa chu toàn không, mà khi nhớ tới thì lại đi sửa sang lúi húi thêm một bận. Tới lúc mà nàng thực sự chìm đắm vào trong giấc ngủ thì đã là canh ba. Nàng ngủ rất sâu, lại còn nằm mơ về Trường An. Mới đầu nàng lại cũng chẳng biết mình đang ở phương trời nào, chỉ cảm thấy khá giống với Thành Thiên Cực. Dĩ nhiên, nếu như so với Thành Thiên Cực thì sầm uất và giàu có hơn rất nhiều. Người trên đường qua lại tấp nập, có những cô gái người Hồ tóc vàng mắt xanh, cũng có những phu nhân lộng lẫy thong thả dạo bước. Nàng đứng giữa dòng người, nhìn quanh hai phía lại chẳng thấy được điểm cuối. Bên tai lại truyền tới những tiếng chiêng gõ, leng keng. Nàng lại đưa tay kéo một người lại, hỏi đây là đâu. Người kia lại cầm tay nàng quan sát một hồi mới đáp. Nơi này là Trường An. Trường An? Là đại từ chỉ diễm tình nhu mì bên trong dòng sông Trường Kỳ chảy theo năm tháng. Nàng chưa từng tới đây, lại cũng chưa bao giờ muốn tới. Không hiểu tại sao bây giờ lại ở đây, song cũng biết mình đang nằm mơ. Nàng cứ lẻ loi bước đi, đến cạnh bờ sông Lệ Thủy, phía trước có đài thủy tạ treo lụa đỏ tươi. Từng dải lụa đan xen nhau, thấp thoáng nhìn thấy được ở trên đài lại có thảm ba tư hoa lệ. Nữ tử mềm mại tay nâng chén vàng đang nhảy múa. Nàng dừng chân nhìn, vũ cơ lại khoác sa mỏng, phần eo trần quấn chuông bạc. Khi mà tiến lùi xoay tròn, chuông sẽ phát ra những tiếng tinh tang. Điệu múa này tên là lục yêu. Vô Phương nhớ đã từng thấy qua ở bên trong sách, thì nhân đã dùng câu xoáy tròn như lan chiều, uyển chuyển tựa rồng bay để mà diễn tả cái đẹp của nó, quả nhiên rất là sinh động. Vũ cờ đeo mặt nạ che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt ướt long lanh, đuôi mắt lại xếch lên, yêu kiều lạ lướt giống như là một chú mèo. Xoay tròn, lại xoay, lại xoay. Lụa trắng nhạy phẩy, nam nhân đang tựa vào lan can bỗng dưng lại đứng dậy, đưa tay kéo một cái. Vũ cơ lại lảo đảo, mạng trên mặt rơi ra. Nàng ta lại kêu lên một tiếng. Khi đó, có một ánh mắt giống như lại xuyên qua mây phá xương, ném về phía nàng. Vô Phương lại giật thót, gương mặt kia trông rất quen, cứ như đã từng gặp ở nơi nào đó. Đang mải suy nghĩ, nàng lại chợt phát hiện ra Vũ Cơ vừa rút từ trong chiếc võng quấn quanh cổ tay ra một sợi tơ vàng, vừa yểu điệu, vừa trò chuyện, vừa quấn lấy cổ của nam nhân. Giống như là có sét đánh xuống đỉnh đầu, nàng đã nhớ ra rồi, Vũ Cơ đó có gương mặt y hệt với nàng. Sau đó, nàng bỗng nhiên bị một luồng lực lượng lớn hút tới, nhập thẳng vào thân xác Vũ Cơ nọ. Đến khi nàng tỉnh lại, trong tay đã quấn tơ vàng, nam nhân trước mặt đã đầu thân chia lìa. Máu bắn lên thành cột, trên không trung rồi rơi xuống, dội vào người, khiến cho nàng lại chẳng mở nổi mắt. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nàng sợ hãi kinh hoàng, tứ phương tám hướng vang tới một tiếng mỉa mai cười nhạo. Ngươi giết người rồi, ngươi đã đại khai sát giới. Sau đó, từ trên trời có một đôi tay màu vàng hạ xuống, giống như là đỉnh Thái Sơn đè ép, đẩy nàng xuống vực sâu không đáy. Cửa nhà tranh mở tung, đèn đóng tắt phụt, gió ùa ào ào vào nhà. Hồng trang bày ở trên đất đã được chuẩn bị đâu ra đó, còn được đính ở thêm hoa đỏ kết từ tơ lụa. Ngoài cửa trời vẫn còn chưa sáng, đêm đen ngòm giống như là một cái miệng to lớn đáng sợ. Phỉ Phỉ nhảy xuống khỏi xa nhà, liên tục lờn vờn quanh chiếu, ngửi hơi này rồi lại ngửi hơi khác. Chủ nhân vừa rồi lại còn vẫn ngồi trước bàn, này đã mất dạng, chỉ là một cái chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Nó lao ra bên ngoài, chạy đến trong sân mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng của Vô Phương. Nó bắt đầu kêu gào, giọng nó kéo dài, vang vọng ra khắp cả núi, giống như là gợn sóng chuyển đi thật xa. Xong, rốt cục vẫn giống như là đá ném xuống biển khơi, vừa chìm xuống là đã biến mất. Ngọn đèn gió ở dưới mái hiên lại kéo dài bóng dáng của Phỉ Phỉ. Sau khi đứng đó một lúc, nó lại trượt lao vào trong màn đêm, chạy nhanh về phía xa. Bầu trời rốt cục cũng đã sáng, gió nổi lên xua tan sương mù bao phủ yểm đô. Tòa tháp giữa thành tượng trưng cho sự uy mãnh và trường tồn, nửa vòng cửa sổ áp mái lộ ra bên trong sương mù tích tụ rất nhiều ngày liền. Bên trong vòng mái bóng bẩy được trổ ra một loại ô cửa sổ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cột thẳng tắp, chỉ thẳng lên trời. Thực sự không hiểu nổi tại sao trước đây lệnh chủ lại xây cái tháp có hình tượng như vậy. Theo như lời ngài ấy nói thì đó là tiện cho việc xem thiên tượng. Ai, thôi đi, đều là nam giới cả, ai mà không hiểu nó là cái gì chứ. Nói cho cùng vẫn là để nâng cao hình tượng của mình thôi. Một hình trụ khổng lồ phô trương như vậy, hèn gì cái đám nữ yêu cứ đổ xô tới. Sau khi yểm hậu gà vào thành thì phải đập nó đi thôi. Mặc dù năng suất làm việc của lệnh chủ hơi kém, nhưng mà có mẫu đó rồi, cuộc sống tốt đẹp rất mau sẽ ở ngay trước mắt. Tới lúc mà tượng nữ nhiều lên, cứ để cho nó trình hình đứng ở đó thì đúng là không hài lắm. Lý Khoan Trà và đại quản gia ngồi xổm ở trên tường đất, nuốt mây nhả xương. Ở phản hành sát thổ không có mọc nổi được hoa cỏ gì khác, chỉ có mỗi cây thuốc lá là tươi tốt và dị thường. Qua nhiều năm như vậy, đám tượng nghiên cứu đủ những loại phương pháp, từ nấu nước cho tới mài nhuyễn, tẩu thuốc, cũng lại từ ngắn biến thành dài, rồi lại biến thành ngắn, tới tới lui lui, cứ giống như là chơi đùa cây thuốc lá vậy. Mà thuốc lá này ấy à, so với mây mù thì đúng là cách biệt giữa lôi phong với tháp lôi phong. Một quân sư và một quản gia chịu trách nhiệm lọc sạch không khí bên trong chu vi 500 do tuần của yểm đô, sau giờ làm việc sẽ sinh ra vài sở thích. Dù gì hình thái của khói thuốc lá này với mây mù khá là giống nhau, nhưng mà mùi vị thì lại khác xa. Từ cái lần tiểu đội trưởng hộ vệ phát hiện ra được bí ẩn cuốn lá thuốc rồi lại hút trở đi, sáng sớm nào Ly Khoan và đại quản gia cũng sẽ hút hai điếu. Cuộc sống tại yểm đô nhàm chán, cho nên đây chính là thú tiêu khiển thích nhất rồi, cũng là thời gian vui vẻ nhất. Ly Khoan Trà lại sắn ống quần, ngẩng đầu nhìn. Hôm nay trời sẽ mưa. Đại quản gia lại nhìn cột mốc. Quả nhiên, ở trên đỉnh ướt mất phần nửa, mỗi một chỗ ướt xen lẫn chỗ khô, cuốn lượn giống như là tranh sơn thủy. Mưa rào, kèm sấm chớp. Y lại nói chắc nịch. Ngươi có muốn đánh cuộc không? Ly Khoan Trà lắc đầu. Không có nên quá chú trọng vào thuốc lá và bài bạc. Ta là một nam tử có phong cách đó nha. Ta là lo không biết có ảnh hưởng tới hôn lễ tối mai hay không thôi. Không thể nào để khách khứa và bạn bè tứ phương tới chung vui lại phải dầm mưa được. Theo như ta thấy, lát nữa bảo bọn họ dựng lều lên đi, lại có chuẩn bị lại còn hơn không? Đại quản gia lại đáp. Hút xong điếu này, ta đi ngay. Ly Khoan Trà quay sang nhìn y, y lại rít mạnh hai hơi, đúng là nghiện nặng rồi. Nếu như bàn về tuổi tác, từ lúc đại quản gia thành hình cho tới bây giờ cũng chỉ là mới hơn 700 năm, rõ ràng còn thiếu. Là một thiếu niên mà mặt mũi đã già hơn đám cùng lứa. Ly Khoan Trà lại đau lòng dùng cho y. Thực ra, y cũng đã hết lòng hết dạ lo cho yểm đô rồi. Những năm gần đây, toàn là chịu khổ trước hưởng phúc sau. Lệnh chủ lại nghèo rớt mùng tơi, cho nên lương bổng đã bị khất tới những 680 năm. Vậy nhưng mà mấy trăm năm qua, y vẫn lại cẩn trọng từng ngày, lại có thể thấy y là một người khá là đàng hoàng. Ta lại cảm thấy nữ tượng tạo ra đầu tiên hẳn là nên gả cho ngươi. Lý Khoa lại nói, người cũng vì Yểm Đô mà lập được bao nhiêu công lao, người là trụ cột vững chắc của Yểm Đô đó. Đại quản gia lại sững sờ. Lời này là chúa thượng nói ra sao? Lý Khoan Trà lắc đầu. Không, là ta nói, mà chắc chắn là chúa thượng cũng đồng ý thôi. Người có muốn lấy vợ không? Gương mặt anh tuấn của đại quản gia lại đỏ bừng. Ai mà không muốn vợ chứ, sau này khi mà thấy chúa thượng với Yểm Hậu, ta lại cũng cảm thấy tình yêu đúng là ngọt ngào thật đó. Được, vậy thì tượng nữ đầu tiên càng nên cho ngươi, cả thành này chỉ có người mới xứng đáng thôi. Ai ngờ đại quản gia lại khoát tay lia lịa. Không dám không dám, ta vẫn nên chờ nhóm sau, hoặc là sau sau nữa thì hơn. Ủa, vì sao? Lý quản gia lại không hiểu được. Đại quản gia không hổ là đại quản gia, tuyệt đối biết nhìn xa trông rộng. Ngươi lại không biết kỹ thuật chế tác lần đầu tiên, lại thường không có đủ chín mùi, sau này sẽ xuất hiện vấn đề sao? Nghĩ tới A Hoa khi đó. Ai... Y lại thở hắt ra một cái. A Hoa là tượng nữ đầu tiên lệnh chủ thử nghiệm. Cuộc sống của nàng ấy vừa ngắn lại hoàn toàn là đau buồn. Cuối cùng là vì chịu không nổi ánh mắt khác thường của những tượng đất khác mà lựa chọn tự bị hủy. Vào hôm mà nàng ấy chết ở trên sát thổ có tuyết rơi, ngay đến ông trời cũng lại cảm thấy nàng ấy đáng thương nữa là. Lý Khoan lại tính nói thất bại lần đó đều là do lệnh chủ mù quáng tự tin thái quá. Lần này có Yểm Hậu ở bên cạnh giúp đỡ rồi, nói gì thì giới tính cũng lại không có sai lệch được. Xong, cậu ta lại vừa toàn mở miệng thì lại nghe thấy dưới chân tường có một tên tượng đến xin thông báo. Cúi đầu lên, liền lại nhìn thấy trong tay lính canh có một hạt vật màu trắng, lưng cuộn tròn lại, giống như là một con nhím không gai. Cái gì đấy? Có hồ ly tinh xông vào trong Yểm Đô sao? Lính canh đáp. Không phải ạ, là con thú dài sầu, nó cứ cố chấp lao vào trong trạm gác, cản lại cũng không cản được. Hắn lật tay, quay đầu nó lại. Nó lại không có biết nói, chẳng biết từ đâu ra nữa. Quân sư nhìn xem có nhận ra hay không? Lý Khoan Trà lại nhảy xuống khỏi đầu tường. Cái loại thú này mắt mũi đều như nhau, nhưng mà cậu ta vừa liếc mắt đã nhận ra nó. Con vỉ vỉ này là con ở cạnh Yểm Hậu mà. Tại sao mày lại chạy đến đây? Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn tứ phía. Yểm Hậu vào thành sao? Lính cảnh ngỡ ngàng. Không có thấy, chỉ là có mỗi con này tới. Phỉ phỉ không thể nào tu thành hình người được, cũng lại chẳng có bạn lính cưỡi mây. Từ núi Nhĩ Thị đến Yểm Đô cũng lại hơn đến trăm dặm, nó chỉ biết dựa vào bốn cái chân mà chạy. Nhìn kỹ móng nhỏ của nó, gần như bị mài mòn cả rồi. Là động lực gì mà có thể khiến cho con thú dài sầu lười biếng này phải chạy một quãng đường xa trong đêm như vậy? Lý Khoan Trà có linh cảm không tốt, lại ôm nó vào trong ngực. Mi, tới tìm lệnh chủ sao? Phỉ phỉ gật đầu. Cậu ta lại ngoái đầu trao đổi ánh mắt với đại quản gia. Nhưng tối hôm qua lệnh chủ về quê có việc rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Mi tìm ngày ấy có chuyện gì? Vậy là phỉ phỉ liền bù lu bù loa, vùng tay vùng chân túa lua, kích động tới nỗi Lý Khoan Trà gần như không thể ôm được nó. Dĩ nhiên nó biểu đạt cũng giống như là gà nói với vịt. Lý Khoan Trà và đại quản gia trố mắt nhìn nhau cả buổi vẫn lại chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Đại quản gia đầu óc mơ hồ, cuối cùng lại dứt khoát nói, có phải Yểm Hậu đã gặp chuyện không? Mi đừng có kêu la nữa, gật đầu hay là lắc đầu thôi. Tình huống họ không muốn thấy nhất vẫn lại xảy ra. Phỉ phỉ gật đầu, lại còn gật rất mạnh. Lý Khoan Trà lại á lên một tiếng. Tiêu rồi. Sau đó, cậu ta lập tức quay đầu chạy như điên đến quảng trường, vừa chạy vừa la. Người đâu? Mau tới đây, gọi 20 tên hộ vệ tinh nhuệ, cùng với ta đến núi Nhĩ Thị. Luống cuống chẳng biết đường mà đi. Cốp một tiếng, một phát đụng phải người đối diện, trước mắt rơi đầy sao. Ai ai ai? Cậu ta lại chửi ầm lên. Người mất hồn rồi à? Có một giọng nói truyền tới từ trên đỉnh đầu, lại có thể do cậu ta bị đụng đau cho nên hít hà và suýt xoa. Lý Khoan Trà lại suýt chút nữa khóc òa. May quá, lệnh chủ về rồi. Cậu ta lại khoa tay múa chân. Vừa rồi, phỉ phỉ chạy tới báo, hình như Yểm Hậu đã xảy ra chuyện. Thuộc hạ lại không có hiểu được ngôn ngữ của nó. Theo như suy đoán thì khẳng định đúng là như vậy rồi. Lệnh chủ lại ngây ra. Lý Khoan Trà chưa kịp triệu tập nhân thủ tới thì có một cơn gió nổi lên, xiêm y phơi nắng ở trên quảng trường bị cuốn tấp cả vào mặt cậu ta. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nảy sinh ra bất trắc? Lệnh chủ lại cảm giác trái tim trong lồng ngực đang cháy, chỉ hận mình vẫn còn chưa đủ nhanh, không thể nào nhấc chân một cái là tới núi Nhĩ Thị ngay. Chàng đệ chỉ mới rời đi một đêm thôi mà, trước khi mà đi vẫn còn giăng kết giới quanh nhà tranh, lại có thể xảy ra chuyện gì được? Chàng đã đợi ở sát thổ suốt 9.000 năm rồi, gần như mất liên lạc với quê hương. Lại cứ tưởng rằng suốt đời sẽ không thể nào về nữa, nhưng mà ý sinh thần hạ thế lại khiến cho chàng không thể nào không về lại nơi mà mình vừa ra đời. Không yêu thì sẽ không sợ, mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ tình yêu của chàng, từng chút một, mọc rễ và nảy mầm, thậm chí lại còn chiếm đoạt cả tâm trí. Tộc của chàng là một tộc làm bạn cùng ánh sáng, phải hao hết tâm huyết cả đời để bảo vệ hoàng quyền, đây chính là số mệnh. Trước đây, khi mà bị biếm đến phản hành sát thổ, lệnh chưa có ý nghĩ rất là đơn giản. Tộc đã vất vào bỏ chàng, thì chàng sẽ ở đây, lăn lộn ăn nằm chờ chết, ung dung cả đời. Mà nếu như có một ngày bị triệu tập, thì chàng lại cũng không quên mất sứ mạng của mình, cùng lắm thì bỏ qua hiềm khích khi trước. Lên phụ tá ai, thì phụ tá kẻ đó. Cứ cố chờ tới lúc đế vương chết, vậy là xong nhiệm vụ rồi. Nhưng xong, đó là suy nghĩ lúc còn một mình. Bây giờ chàng đã có hôn thê, suy nghĩ tất nhiên lại phải khác. Chàng không hề muốn lãng phí thời gian làm công cụ chứng nhận cho người ta. Chàng lại chỉ muốn cùng với hôn thê tại yểm đô này sống một cuộc sống không thẹn, lại cũng chẳng thùng, cho tới khi thiên hoàng địa lão. Vậy là chàng lên núi Minh Vương bái kiến thập đại trưởng lão. Trước kia, khi mà chàng ra đời, các trưởng lão vô cùng thích chàng. Bây giờ nhìn thấy chàng thì vẫn là cảm giác yêu hận đan xen. Ngươi tại sao lại về đây? Chàng nói. Khi biếm ta, cũng đâu có nói là không cho phép ta quay về đây thăm người thân. Các trưởng lão vẫn là thân nhân của ta. Trên điện Minh Vương tràn ngập không khí bi thương, bóng ma kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lại một lần nữa bao trùm trong lòng các vị trưởng lão. 10.000 năm trước, A Chuẩn là một kỳ lân hai màu duy nhất trên núi Minh Vương. Kỳ lân ba màu là đẹp, hai màu là thượng phẩm, còn một màu là cực phẩm. Màu sắc càng ít thì thần lực càng lớn. Cho nên, trong số kỳ lân, còn đủ mọi màu sắc ở trên núi, chỉ có chàng là được kỳ vọng nhiều nhất. Các trưởng lão lại cảm thấy tương lai chàng nhất định sẽ nên việc, thậm chí có thể vào viện trưởng lão, sóng vai cùng với bọn họ quản lý núi Minh Vương. Kỳ lân là thần thú rất hiền lành, có điều kỳ lân tuổi thọ giống như cua vậy, mỗi lần chút bỏ lớp vỏ ngoài là lại lớn lên thêm. Lần đầu tiên A Chuẩn lột vảy, tất cả mọi người đều vây xem. Các trưởng lão lại cho rằng tính cách của chàng tốt bụng, hiền lành như vậy, nói không chừng hai màu sẽ có cơ hội lột xác thành một màu, ví dụ như là màu trắng hoặc là vàng chẳng hạn. Kết quả, lúc mà chàng ngẩng đầu lên, từ trong đống cỏ lại để lộ ra một gương mặt đen thùi lùi. Các trưởng lão giật mình, mặt đen không sao, miễn thân hình màu trắng thuần vậy là được rồi. Nhưng mà trời không theo kỳ vọng, chàng lại đen tuyền từ đầu tới chân. Lần này thì xong rồi, màu đen là dấu hiệu của bất thường, cộng thêm chàng có răng nanh, móng vuốt lại còn co lại được. Núi Minh Vương không thể nào giữ chàng lại, đành phải biếm chàng đến phận hành sát thổ để cho chàng tự sinh tự diệt. Xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, lệnh chủ lại cảm thấy rất là oan uổng. Vậy cho nên sau đó, chàng đã đại khai sát giới và ăn thịt luôn, cũng là để kết hợp với tình trạng bản thân lúc đó. Không sai, chàng tình nguyện sa đọa như vậy đó. Chàng mặc áo choàng đen ung dung đứng ở giữa điện Minh Vương. Ta lại chỉ muốn hỏi, liệu trưởng lão có thể sai kẻ khác nhập thế được không? Ta ở ố thuế rất nhiều năm rồi, ta đã không thể nào đảm nhiệm sứ mạng kia được nữa. Huống hồ, ta còn là màu đen. Màu đen tượng trưng cho xui xẻo đó. Trưởng lão ở trên điện giữ thần sắc giống như là tựa La Hán trong miếu. Binh khí thần của ngươi có phản ứng. Trời cao đã chỉ định là ngươi. Chúng ta có muốn cũng không thể nào giúp được. Hơn nữa trong tiên tên hoàng đế có chữ huyền. Quả đúng là duyên phận và định mệnh. Phụ tá cho y tốt vào, có thể kiến tập thịnh thế thì ngươi sẽ được hưởng lợi. Nói không chừng ngươi lại còn có được một lần nữa lột xác, trở về màu trắng đó. Lệnh chủ lại luôn bàng hoàng và kiêu ngạo, thực ra cũng có một điểm khá là tự ti. Lần trước nói cho hôn thê biết lý do vì sao mình lại họ Bạch, chẳng qua là thêu dệt cả thôi. Bạch rõ ràng là mục tiêu mà chàng đang theo đuổi. Chàng lại bắt đầu cảm thấy sốt ruột, quả nhiên lại muốn từ chức không hề đơn giản. Cò kè với trưởng lão cả buổi rồi, vẫn lại chẳng có kết quả gì. Xem ra không muốn cũng phải làm rồi. Chàng đành phải phí công trở về yểm đô. Nào ngờ vừa nghe, lại trở thành thấy Vô Phương lại gặp chuyện. Lần này, chàng lại sợ hãi thực sự, chạy một hơi đến thẳng núi Nhĩ Thị. Tiếng la hét lớn của chàng khiến cho chim tước khắp núi bay lên ráo rác. Nhưng mà trong nhà tranh trống trơn, nàng đã không còn ở đây nữa. Cơn ác mộng biến thành sự thật, làm cho lệnh chủ khó có thể tiếp nhận được. Chàng lại nhìn đồ cưới được đóng gói sẵn sàng bên trong phòng, lại khóc lóc như mưa. Sau đó, Ly Khoản chạy tới, phải đám tượng lục soát ra ngoài. Cảnh tượng nhà không lầu trống thực sự lại khiến cho người ta thương cảm. Lệnh chủ ở trong biển tình ái, từ trên trời lại rơi xuống đất ầm ầm, sắp sửa lại phải đối mặt với cục diện bị bỏ rơi. Ly Khoản lại không biết nên an ủi chàng thế nào, lại chỉ ngập ngừng nói. Yểm hậu muốn đi, sao lại không từ giã? Ngươi, mù à, nào có ai đã chuẩn bị xong đồ cưới mà lại đào hôn không? Rõ ràng là nàng bị kẻ khác bắt đi mất. Lệnh chủ lại nhảy nhổm lên. Kẻ nào bắt tân nương của ta đi hả? Lão tử phải quyết chiến với hắn một trận mới được. Nhưng mà có mắng chửi thế nào thì cũng vô ích, trần tướng đã giành ra đó. Chàng đã có ý định thoái lui, đối phương lại không thể nào bắt nương tử của chàng để uy hiếp, vậy thì làm sao mà ép chàng nhập thế được? Lệnh chủ lại đứng nơi đó, lần đầu tiên cảm thấy đúng là bó tay. Thật lâu sau, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại, chàng mới nói với Ly Khoản trả. Quay về, bổn đại vương lại muốn thông báo một vài hậu sự. Lý Khoan Trà lại nghe mà muốn khóc. Chúa thượng à, ngài phải phấn chấn lên. Yểm hậu mất tích thì chúng ta lại có thể đi tìm mà. Tội gì ngài lại phải tự tử chứ? Trên đời này đâu có thiếu trường hợp cưới hụt. Nếu như mà kẻ nào cũng tìm cái chết, vậy thì phong độ đã sớm chật ních ma quỷ rồi. Lệnh chủ lại liếc nhìn cậu ta. Ai nói với ngươi là ta muốn chết? Ta chuẩn bị về sắp xếp đường lui cho đám tượng, sau đó tới trung thổ. Lý Khoan Trà lại ngạc nhiên hỏi. Ngài tới trung thổ để làm gì? Yểm hậu mất tích, ngài lại còn có tâm tư đi chúc mừng tân vương của con người sao? Cái con thần lằn này vốn không có mắt tinh tường mà, sao có thể biết thân phận thực sự của chàng chứ? Xưa này chính là như vậy, nhân vật có danh tiếng muốn che giấu thân phận rất là khó. Chàng lại cứ sung sướng ở sát thổ này mấy ngàn năm, bây giờ những ngày tháng thoải mái đã chấm dứt rồi, chàng lại phải rời núi, làm chính sự. Bớt nói nhảm đi. Chàng lại uể oải đáp. Ta là muốn đi tìm nàng. Bồn đại vương ra quân bất lợi, có điều không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại hết vốn. Chàng ở sát thổ có thể nói là không có thiên địch, kẻ nào có thể phá vỡ kết giới của chàng đây? Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có mỗi tên ý sinh thần kia. Lệnh chủ lại cúi đầu xắn ống tay áo, pháp ấn ở trên cánh tay nổi lên, dần dần lại trở nên rõ ràng. Còn có cả tàng thần tiễn nữa, đêm qua cứ kêu vù vù, nó cũng có dự cảm đã đến lúc nó định quốc an bằng bình thiên hạ rồi. Mọi thứ đang âm thầm thay đổi, chàng lại cũng chẳng nói toạc ra hết trước mặt Vô Phương. Lần trước đằng yêu đánh cắp tàng thần tiễn là chàng đã biết có bẫy rồi. Một đằng yêu tiểu tốt lấy nó thì có ích gì, chẳng thể nào mà đổi tiền mà lại còn phải phòng ngừa bị tiễn đánh ngược lại. Đằng yêu chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, trước khi bọn họ chạy lên trên núi vạn trượng thì kẻ giật dây đã thực sự rời đi rồi. Kẻ đó muốn kiểm định cái gì vậy thì chắc chắn cũng lại xác minh xong xuôi. Việc có thể dương tàng thần tiễn cũng đã chứng minh ngôi vị chân mệnh thiên tử của hắn, vậy cho nên hắn mới quay về trung thổ đoạt vị lên ngôi, sau đó lặng lặng đợi Kỳ Lân đến cửa để bảo vệ. Vậy thì rốt cuộc là Minh Huyền này là ai? Chẳng lẽ mơ hồ có một chút manh mối rồi. Chẳng hiểu nổi Minh Quân thịnh thế kiểu gì mà hành động chẳng quang minh lỗi lạc chút nào, từ tên họ của kẻ đó ra còn lại đều là một mảng màu đen. Lệnh chủ lại ủ rũ cúi đầu quay về Yểm Đô, đứng ở trên đài ngắm trăng trước đại điện, rồi lại nói một lời từ giá tạm thời với đám con của mình. Bồn đại vương có việc lại phải rời đi khỏi Yểm Đô khoảng là 180 năm đó. Trong thời gian này ta không có ở đây, các người phải tự mình thu xếp cho ổn thỏa, đừng có mà chạy lung tung với đám nữ yêu, chạy đi chạy lại rồi cũng lại chẳng có phúc hưởng thụ đâu. Trái lại, lại còn vô duyên vô cớ mất toi cái mạng nhỏ đó. Chàng nói mình phải đi, chúng tượng lập tức lại luống cuống. Chúa thượng lại muốn đi đâu? Tại sao lại đi lâu như vậy chứ? Chàng lại thở dài. Nam giới mà, luôn có sự nghiệp riêng mà mình muốn theo đuổi. Các người chưa có hoảng lên, ta để lại cho các người một viên đan châu. Linh lực chứa bên trong đó có thể chống đỡ thành được đến 200 năm đó. Vừa nói, chàng lại vừa chỉ tay. Tất cả nghe cho kỹ, phải giữ gìn nó cho tử tế. Đó là thứ mà các người phải dựa vào để sinh tồn đó. Nếu như mà mất đi, vậy thì 3 tháng sau các người sẽ tiêu tùng cả đám. Tốt nhất là đừng có mà đứa nào có ý định độc chiếm, vì ham muốn cá nhân mà hại chết đồng bào cả thành. Nếu như mà để Bồn đại vương biết được, thì dù là có đào 3 thước cũng sẽ đưa hắn về đây trong lò, đưa lại lần nữa, nhớ chưa? Dưới đài im phăng phắc, toàn bộ tượng đất đều á khẩu, không có một tên nào có thể mở miệng trả lời chàng. Lệnh chủ bỏ thành rồi, đây là tin dữ kinh thiên động địa đó, còn tàn khốc gấp mấy vạn lần so với việc không nặn tượng nữ cho bọn họ. Bây giờ, bọn họ giống như là những đứa trẻ bị vứt bỏ, còn đường phía trước bỗng nhiên lại trở nên mờ mịt, không tìm được phương hướng. 200 năm, lệnh chủ sẽ quay về nội trong vòng 200 năm sao? Nếu như mà không về kịp, vậy thì kết cục của bọn họ là biến trở về một đống bùn nhão sao? Một đứa nhỏ lên tiếng đầu tiên, thút thít nói. Con đã không có mẹ rồi, bây giờ ngay cả cha cũng không có nữa sao? Sau đó, cả thành liền chìm đắm trong những tiếng khóc than, âm lượng lớn đến nỗi đình tai nhức óc. Lệnh chủ lại không thể nào hiểu tại sao mình lại nặn ra một đám không có tiền đồ như thế này. Ta không có ở đây nữa, thì các người không thể nào tự lực cánh sinh được sao? Kết quả giọng gào thét oang oang của chàng lại vang tới đâu, vẫn bị tiếng khóc, nuốt hết cả mất. Đại quản gia lại leo lên trên từ dưới đài, chụp lấy ống quần của lệnh chủ. Chúa thượng! Chiếu thị à? Lệnh chủ lại ngồi xổm xuống, ghé vào bên tai y dặn dò. Bồn đại vương không có ở đây, người phải dẫn dắt cả thành này cho thật tốt. Đại quản gia lại gạt đi ngay. Đồ đệ của thuộc hạ hoàn toàn là có thể thay thế thuộc hạ quản lý thành. Thuộc hạ lại muốn đi theo chúa thượng, đời đời kiếp kiếp, không xa không rời. Lệnh chủ lại khó xử nói. Ta tin tưởng ngươi. Trên mặt đại quản gia lại hiện ra vẻ cố chấp. Chúa thượng lại chưa có quên, mình lại còn nợ thuộc hạ đến 680 năm tiền công. Còn số lớn như vậy, thuộc hạ nhất định phải đi theo ngài. Lần này lệnh chủ đúng là bó tay thật rồi. Dù rằng mạng của y là do chàng cho, nhưng mà lệnh chủ vốn khá là chính trực, luôn coi đám tượng này là cá thể độc lập, chứ không có phụ thuộc vào chàng. Chủ nợ đuổi theo là lẽ bất di bất dịch. Lệnh chủ đúng là hết cách, đành phải gật đầu đồng ý. Có chuyện gì cứ nói, khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Lệnh chủ lại vung tay lên hồ. Rốt cục là đám tượng này cũng im lặng, đợi chàng đưa ra phương án mà mọi người có thể chấp nhận được. Ánh mắt chàng lại quét qua từng khuôn mặt đang đầy sự mong đợi, miệng lại nở một nụ cười hiền hòa. Ta sẽ thường xuyên viết thư cho các người. Chỉ thế thôi sao? Tập thể chúng tượng lại trợn tròn con mắt, vốn đang tính òa lên khóc nữa thì ở trên chóp đài ngắm trăng bỗng nhiên lại bắn ra đến trăm vạn ánh sáng. Giữa cuồng sáng, Tàng Thần Tiễn lại từ từ hạ xuống rồi lại dừng trước mặt lệnh chủ. Lớp áo tròn đen đơn điệu nặng nề của lệnh chủ lại tan rã giống như là băng tuyết, để lộ ra cơ thể cường tráng khôi ngô cùng với gương mặt đẹp đến giật mình. Chàng xoay người, hóa ra là một tấm áo tròn lộng lẫy khác khoác vào, giải tua rua buộc tóc lại bay phấp phới theo suối tóc, làm cho tất cả mọi người lại chẳng dám nhìn thẳng. Lệnh chủ lại không phải là một lão yêu quái, chúng tượng lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lúc nhìn thấy chàng dáng vẻ, lại cũng chính là ngày mà chàng từ giã yểm đô. Tất cả vẫn còn chưa kịp ca ngợi chàng thì chàng đã hóa thành một luồng sáng, biến mất ở cuối trần trời, để lại chúng tượng khắp thành khóc lóc như là cha mẹ chết, đau tới đứt cả ruột. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.